Chấp trường thần quyền, chương 701, sụp đổ, gocchuyenaudio.com, nghe được hỏi thăm của Diệp Dương Thành, thần sử lập tức khom người đáp. Chủ nhân, đám tử sĩ tinh anh đường này đã hoàn toàn đánh mất ý chí của mình, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là dựa theo mệnh lệnh làm ra cử động đối ứng, sau khi mất đi chỉ huy của người bình thường, đầu óc của bọn hắn sẽ rơi vào trạng thái tê dại. Trước mắt nguyên nhân gấp rút khiến cho bọn hắn đi lại như vậy chính là bởi vì bọn hắn không có mục tiêu, toàn dựa vào bản năng sai khiến bọn hắn đi tới đi lui. Thì ra là một đám nhược trí. Vừa nghe thấy trả lời của tên thần sử này, Diệp Dương Thành liền không nhịn được chê cười một tiếng, gật gật đầu nói. Bây giờ thực lực của ngươi tổn hao nhiều, tạm thời không cần ngươi ra mặt làm việc, cứ ẩn mình trước đi, chờ ta giết chết đám nhược trí này, ngươi lại theo ta đi một chuyến đến trang viên kia. Vâng, chủ nhân, tên thần sử sau khi nghe Diệp Dương Thành phân phó cũng không dám có chút lười biếng, lập tức gật đầu đáp ứng, tiếp theo điều động linh lực còn lại trong cơ thể tiến vào trạng thái ẩn thân. Sau khi sắp xếp xong xuôi tên thần sử này, Diệp Dương Thành mới vung tay một cái, mặc dù không tiến vào hình thái chiến đấu, nhưng trong chốc lát đã triệu hồi ra bàn long ngân thương, đồng thời cũng thay đổi dung mạo của mình, sau đó hắn mới nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiện tay phân tán kết giới. Sau khi kết giới bị tản ra, mùi máu tươi nồng nặc đủ để cho thường nhân nôn mửa trong nháy mắt tràn ngập căn phòng ngủ. 8 tên tử sĩ tinh anh đường canh giữ ở cửa lập tức ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, tiện đà phát hiện Diệp Dương Thành đang đứng trên sàn nhà. 8 tên tử sĩ tinh anh đường đã nhận được mệnh lệnh của Thánh Tổ trong phòng ngủ của Koichi Yamaguchi, ngoại trừ Koichi Yamaguchi, tất cả mọi người đều giết không tha. Vừa nhìn thấy Diệp Dương Thành, hơn nữa người xa lạ này lại xuất hiện trong phòng ngủ của Koichi Yamaguchi, mệnh lệnh của Thánh Tổ lập tức hiện ra trong đầu bọn hắn, trong nháy mắt kích sống đầu óc của bọn hắn, khiến bọn hắn tìm được mục tiêu thi hành nhiệm vụ. Một gã thanh niên hộ vệ nhìn qua chỉ 28-29 tuổi, sau khi nhìn thấy Diệp Dương Thành, trên mặt phát ra vẻ vô cùng phấn khởi, vỗ dây lưng bên hông, cũng không thấy hắn có động tác gì đặc biệt rõ ràng, nhưng trong tay lại đột nhiên xuất hiện một thanh đoản đao lóe ra hàn mang, hắn dùng ánh mắt sát cơ nhìn chăm chú vào Diệp Dương Thành, phát ra một tiếng gầm thét. Giết hắn, được tên thanh niên hộ vệ này kích khởi, 7 tên tử sĩ tinh anh đường còn lại cũng lập tức có cử động, đồng dạng giơ tay lên vỗ về phía bên hông, sau đó vù một tiếng xuất hiện một thanh đoản đao sắc bén, nếu nói về thực lực tác chiến, 8 tên tử sĩ tinh anh đường này có thể sánh ngang với dị nhân cấp độ S nhất, tề đánh về phía Diệp Dương Thành, trong đôi mắt hiện ra sát niệm khôn cùng. Quả thật gầm thét và cử động của 8 tên tử sĩ tinh anh đường có uy thế kinh người, nhưng đối với Diệp Dương Thành hiện tại mà nói 8 tử sĩ tinh anh đường này chỉ là món khai vị trên bàn ăn mà thôi. Không sử dụng linh lực thi triển pháp thuật cũng không thay đổi cửu tiêu lực phân bổ trong tế bào toàn thân, hắn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể vũ động bàn long ngân thương trong tay, chợt quát. Chết, bồn lôi thương thuật trong nháy mắt được thi triển ra, bàn long ngân thương tựa hồ hóa thành một lôi long giống giận trong. gocchuyenaudio.com Phòng ngủ vang lên từng đợt tiếng sấm liên miên không dứt, làm cho người ta run sợ. Phốc phốc phốc, thương ảnh đầy trời còn chưa rơi xuống, sát chiêu chân chính cũng đã kéo tới. Dưới sự ủng hộ tuyệt đối mạnh mẽ của cơ thể, Diệp Dương Thành hoàn mỹ thi triển thức thứ nhất của bôn lôi thương thuật. Lôi long dập đầu, một trận tiếng vang dày đặc nhưng có vẻ rất nhỏ vang lên, bàn long ngân thương trong tay đã hung hăng đâm đầu thương vào trán 8 tên tử sĩ tinh anh đường, nhưng bởi vì tốc độ thật sự nhanh kinh người, cho đến khi Diệp Dương Thành thu hồi bàn long ngân thương lắc mình đứng qua một bên, 8 tên tử sĩ tinh anh đường mới theo thói quen vọt tới trước 4-5 bước, tên này nối tiếp tên kia đụng vào vách tường trong phòng ngủ. Rầm rầm rầm, sau tiếng vang dày đặc trên vách tường xuất hiện cái khe, còn 8 tên tử sĩ tinh anh đường cũng nặng nề té xuống, đi đời nhà ma. Trên trán không ngừng chảy ra chất lỏng màu hồng bạch, đây là lần đầu tiên Diệp Dương Thành dựa vào lực lượng thân thể thuần túy thi triển bôn lôi thương thuật, kết quả quả thực đạt đến một loại tình cảnh gần như hoàn mỹ. Không dựa vào bất kỳ năng lượng nào, chỉ dựa vào lực lượng thân thể là có thể dễ dàng giết chết 8 tên tử sĩ tinh anh đường tương đương với dị nhân cấp độ S, tuy nói cùng với thời gian và thực lực thế lực bộc phát tăng trưởng, dị nhân cấp độ S ở trong mắt Diệp Dương Thành đã như con kiến hôi, có thể tùy ý nắm, nhưng không người nào có thể hủy bỏ lực phá hoại của dị nhân cấp độ S, ít nhất trước cửu tiêu thần quyết tầng thứ 6, Diệp Dương Thành cũng không nắm chắc có thể dựa vào lực lượng thân thể thuần túy, dễ dàng giết chết một dị nhân cấp độ S. Hiện tại hắn đã làm được, hơn nữa không tốn sức chút nào giết chết 8 tên dị nhân cấp độ S, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa cửu tiêu thần quyết tầng thứ 6 và tầng thứ 5, đến trình độ hiện tại của Diệp Dương Thành, chỉ cần cường hóa 2 lần như vậy. Chỉ dựa vào cường độ thân thể là có thể hành tẩu trong không gian vũ trụ. Hết sức hài lòng với kết quả trước mắt, Diệp Dương Thành cũng biết trong phòng khách truyền ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định đã khiến khách sạn chú ý, cũng không chần chờ gì nữa, trực tiếp giơ tay lên chuẩn bị thi triển mấy đạo phân giải thuật hoàn toàn xóa bỏ dấu vết trong phòng ngủ. Nhưng không đợi Diệp Dương Thành thi triển phân giải thuật, 8 tên tử sĩ tinh anh đường bị hắn dùng bàn long ngân thương đâm chết lại giống như xác chết vùng dậy, mãnh liệt đứng lên, không đợi Diệp Dương Thành phục hồi tinh thần, lập tức nổ tung kịch liệt. Ầm ầm, ngón tay mộc đầu nhân trong thi thể 8 tử sĩ tinh anh đường phát giác ký sinh thể chết đi, căn bản không cần người trên ra lệnh, bọn chúng lập tức tự động giải thể tiện đà nổ tung. Tiếng oanh minh khổng lồ tựa hồ vang dội mấy tầng lầu khách sạn, uy lực nổ tung mãnh liệt thậm chí trực tiếp phá hủy phòng khách của Koichi Yamaguchi, bạch quang chói mắt xuyên thấu thẳng lên trên trời. Rầm rầm, tất cả mọi thứ trong phòng ngủ đều bị bạch quang chiếu xuống hủy diệt, bất kể là giường ngủ hay bàn ghế, chỉ trong nháy mắt đã bị bạch quang mất đi khống chế hoàn toàn hủy diệt, từng tảng lớn bụi cát rơi xuống. Tòa nhà khách sạn cao gần 56 thước mà tầng lầu phát sinh nổ tung vừa vặn là tầng lầu chính giữa tòa nhà khách sạn. Nổ tung kịch liệt dẫn tới gocchuyenaudio.com, toàn bộ tòa nhà bắt đầu mãnh liệt đung đưa, tầng lầu dưới bạch quang chói mắt bỗng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cách chương